Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ngôi Mộ Mẹ Quá của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tháng 7 năm 1979, năm tôi 12 tuổi, tôi nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy. Tiếng quát mắng của ông bà nội vang vọng khắp căn nhà, tiếng mẹ khóc thút thít kèm theo những lời van xin thành tâm của mẹ. Mẹ bụng bầu 7 tháng khề nề quỳ mọp dưới đất ôm đầu nài nỉ. Bố mẹ, con xin hai người đừng đuổi ba mẹ con đi. Cháu nó còn quá nhỏ, bố mẹ không thương con cũng được. Nhưng hãy thương đứa cháu trong bụng con đang mang. Biết đâu nó là con trai, liền đứa cháu nối dõi cho ông bà, con xin hai người. Tôi nép mình sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, ánh mắt sợ hãi len lén nhìn vào bên trong. Bà nội ném cầm chân gà luồng vào người của mẹ đanh nghiến. Cô mở mắt ra đi, mở to ra mà nhìn. Tôi đã nói sao với cô chứ? Đã bảo đừng có sinh ra cái thứ nghiệt chủng kia, kẻ nó ám cái nhà này mặt vận chết. Cô có xem hai cái thân già này là cha mẹ nữa không? Nói xong bà nội đập vào bụng của mẹ ngã ngửa ra phía sau. Bà nhìn mẹ đau đớn ôm bụng bĩu môi. Cô đã sinh ra một đứa nghiệt chủng, bây giờ lại bảo tôi chấp nhận thêm một đứa nữa hay sao? Cô ăn nằm với thằng nào để rồi về đây bắt con trai của tôi đổ vỏ? Không phải như mẹ nói đâu. Mẹ tin con đi, con chỉ một lòng một dạ với nhà con. Tiếng của ông nội quát, mày cút đi cho khuất mặt tao. Thế con dâu đã không nên thân lại còn sinh ra một cái đứa quái thai, ám cả gia đình này dòng họ nhà này nữa. Tôi đã nói với bà ngay từ đầu, cái thứ con cái không cha không mẹ dạy dỗ đừng có rước về, cả chúc hạ vật thân lại không có nghe. Bây giờ hai mẹ con bà sáng mắt ra chưa hả? Nói xong ông ho cả một lúc rồi mới ngớt. Sợ trông tăng xong bà lại quay lại chỉ tay vào mẹ rồi mắng. Cô cút ra khỏi cái nhà này ngay bây giờ, hay là muốn ở đây nhìn ông ấy tức chết cô mới vừa lòng. Thằng tính đâu, mày kéo vợ con của mày và cả cái thứ nghiệt xúc đi, đuổi nó ra khỏi nhà cho mẹ. Mẹ nói trong nước mắt, bố mẹ, con xin hai người. Giờ bố mẹ đuổi ba mẹ con đi, thì chúng con biết nương tựa vào ai? Chúng con biết đi đâu bây giờ à? Bà chỉ tay vào mặt rồi nghiêm giọng, đi đâu thì mặc xác chúng mày. Nếu muốn ở lại thì cũng được. Hãy đưa con nhỏ kia vứt đi đâu thì vứt. Đây không phải là cháu tao. Mẹ gắn nước mắt ngoảnh lại nhìn tôi bằng một đôi mắt đỏ lệ. Chẳng có nỗi đau nào bằng việc người ta bắt một người mẹ phải chọn lựa từ bỏ ngay bao bọc tiếp đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra. Đó là một việc tàn khốc nhất. Mẹ không có làm được. Nước mắt của mẹ rơi lã chã. Bố im lặng nãy giờ không nói gì, đứng phắt dậy đi vào buồng. Con vội mấy bộ quần áo của vợ con mình, đặt vào chiếc khăn nhung quần lại thành một chiếc tay này, bước ra ném xuống đất rồi bảo, đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bố không thèm nhìn thêm một cái, đôi mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm nhìn xa xăm vào khoảng trời không ngoài kia. Thấy cậu mẹ run rẩy với lấy chiếc tay này đeo lên vai, mệt nhọc ôm bụng khó khăn mới đứng được dậy. Mẹ chậm rãi lùi thổi quay lưng đi, sẽ đến cửa đôi tay ấm áp của mẹ siết chặt vào bàn tay nhỏ xíu của tôi mỉm cười. Mình đi thưa con. Nước mắt của mẹ vẫn ứa hai hàng lệ cay đắng. Sau này trước lúc hấp hối rời xa tôi mãi mãi, mẹ mới nói nằm đó khi mẹ mang thai tôi, bà nội có đi luận què cho đứa cháu sắp ra đời. Ông thầy bói phán tôi là khắc tinh của dòng họ, chỉ vì mẹ thụ thai vào đúng giờ mà quỷ hiện hình, một là phá bỏ hay là sinh xong phải đem cho người ta. Bà nội về nhà một nay bắt mẹ tôi uống bát thuốc phá thai mà ông thầy kia đã cắt. Mẹ đã phản đối đến cùng và tuyên bố sinh tôi ra bằng được. Năm đó bố tuy thương mẹ nên quyết tâm bảo vệ vợ con. Sau khi sinh tôi ra được hơn 3 năm, công việc làm ăn của bố và ông nội sa sút, làm gì cũng không đặng tiền bạc, bỏ tiền vào đâu là thất bại. Giết mà bố sinh ra chán nản vùi đầu vào nghiện rượu thâu đêm. Từ đó ông bà và bố xem tôi như một cây gai trong mắt, hát hồi la mắng chỉ bới tôi suốt ngày. Bố không thèm ôm tôi một cái trong những ngày đông lạnh buốt, nhưng lúc tuổi thân như vậy, chỉ có mẹ luôn bên cạnh, an ủi yêu thương tôi hết lòng. Tôi sống trong sự ghẻ lạnh của cả nhà ngoại trừ mẹ. 9 năm sau mẹ lại mang thai đứa con thứ hai của mình, Lần này bà nội làm thịt một con gà trống to trong chuồng. Luộc xong, bà đem cầm chân gà đi sang nhà ông thầy năm xưa. Ông ta giơ cầm chân gà lên tạc lưỡi lắc đầu, phán cặp chân nằm ở bổng cun cách gì đó, kiểu như là mẹ mà sinh em tôi ra thì cả gia đình nhà nội sẽ đau ốm liên miên, không nặng thì nhẹ cứ quanh nằm suốt tháng tái diễn. Viện vào cớ này, ông bà và bố tôi quyết tâm đuổi ba mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi dắt tôi ra đến ngoài cổng, đôi chân của mẹ nặng trĩu khựng lại. Tôi thấy mẹ ngoảnh lại nhìn căn nhà nội một lần nữa rồi bước tiếp. Nhìn con đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo phía trước mặt, mắt lại tuôn rơi. Không biết số phận của mình và hai đứa con sẽ đi về đâu. Lòng của mẹ nghẹn đắng. Trời nhá nhem tối, gió thổi vi vu, bầu trời mây đen bỗng chốc ùn ùn kéo tới. Hai mẹ con ngước lên nhìn trời, thấy mây đen giăng kín hình như trời sắp mưa. Mẹ kéo tay của tôi đi tiếp rồi hối thúc, đi nhanh thôi con, kẻo trời mưa. Đôi chân bé nhỏ của tôi nhanh thoăn thoắt vừa đi vừa chạy. Một tay mẹ ôm bụng, một tay nắm tay của tôi không rời, cứ như vậy đi tiếp trên con đường heo hút trước mặt. Đi ra đến con đường nằm dưới cánh đồng của làng thì trời bắt đầu đổ mưa. Rét đậm không bông quạnh, không một mái nhà, không một bóng người. Mẹ và tôi rét run dưới cành màn trời chiếu đất. Nên này nhìn lại ông bà nội tôi đã khuất bóng. Mẹ mở tay này vội lấy chiếc áo trùm đầu cho tôi rồi hối tiếp. Đi nhanh con, lại đằng kia chú mưa. Đi mãi gốc cây cổ thụ sừng sững hiện ra trước mắt. Mẹ mừng quýnh chỉ tay về phía trước rồi nói. Kia rồi con, mình lại đằng kia chú mưa. Đường chân trượt, hai đôi chân trần phải bấm 10 đầu ngón chân đến tàu rát xuống con đường chân như đổ mỡ. Đang đi bỗng chân cậu mẹ vấp phải một hòn đá. Gã sấp đập bụng về phía trước. Mẹ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nằm vật ra đất ôm bụng. Một lúc sau thì mẹ ngất lịm. Máu từ háng chảy ra linh láng hòa vào dòng nước mưa nhuộm đỏ cả đoạn đường chỗ mẹ nằm. Tôi gỡ chiếc áo trên đầu xuống ngồi mòm xuống dưới đất ngay bên cạnh mẹ. Gọng tay cầm tấm áo lên che gương mặt dần tím tái cho mẹ. Tôi sợ hãi khóc thét trong đêm mưa gió. Bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé của tôi đặt lên đôi vai gầy, lầy lầy miệng luôn gọi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ lại con. Thế mẹ không trả lời, tôi nghĩ mẹ đã bỏ mình mà đi. Tôi cố lôi mẹ ra phía gốc cây đằng kia để ngồi nhưng không thể. Mẹ đang mang thai, cơ thể của mẹ nặng hơn người bình thường mà tôi quá nhỏ sức. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì đôi tay mẹ mấp máy. Tôi gạt nước mắt lay mẹ dậy. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy rồi, mẹ có sao không? Mẹ và em đừng bỏ con đi, con sợ lắm. Mẹ nở một nụ cười gượng gạo, mặt nhăn nhó đau đớn thều thào khẽ nói. Bao lại gốc cây đằng kia đi con. Nhìn cây đa phía trước, tôi gật đầu. Mẹ lùm cùng bỏ dưới đường, vì đau quá mà mẹ không thể nào đứng dậy để đi. Mười đầu ngón tay cắm chặt xuống đất, cố lê lết từng bước lại phía gốc đằng kia để trú mưa. Khó khăn lắm tôi với mẹ đi đến đường chỗ gốc cây đa. Tôi nhìn thấy một ngôi miếu khá lớn nằm ở bên cạnh. Đồ sức để chứa hai người như mẹ con tôi. Tôi chỉ đi vào bên trong rồi nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ vào trong kia chú mưa đi. Mẹ gật đầu ôm bụng kéo tôi vào trong miếu ngồi. Tôi thấy mặt của mẹ tái nhợt, máu vẫn chảy. Tay của mẹ ôm bụng đau quằn quại lăn lộn trong miếu. Tôi luống cuống chẳng biết làm gì. Chỉ biết nắm tay của mẹ mếu máu rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ sắp sinh em bé rồi phải không? Ngoài trời vẫn còn mưa lớn, gió vẫn thổi, vậy mà tiếng của mẹ gào trong cơn đau rát át đi cả tiếng mưa gió. Mẹ không trả lời, tôi thích mẹ nằm co hai chân lên, giảng đôi chân ra mẹ bấu chặt vào tay của tôi thiều thào. Mau đập với chiếc đĩa trên kia đi con, khi nào mẹ sinh em ra, con nhớ lấy mảnh sành cắt dây rốn cho mẹ. Tôi làm theo lời của mẹ dặn, nhanh tay cầm chiếc đĩa lớn ném xuống đất trò vỡ. Mẹ gồng mình lên dặn một hai ba hơi. Vừa đến hơi thứ năm, đầu của em tôi đã thò từ trong háng, máu mẹ bè bét. Mẹ ngóc đầu hai tay lôi đứa bé từ trong bụng của mình đặt lên ngực. Ôm em tôi vỗ đen đét vào mông cho nó khóc. Sau ba cái vỗ mông, tiếng khóc oe oe của nó ré lên, làm cho tôi và mẹ nhìn nhau đầy vui sướng. Mẹ nhìn tôi thều thào, cắt dây rốn cho em đi con. Mẹ vừa sinh một đứa bé trai nhỏ xíu chỉ bằng bắp tay của mẹ đỏ hòn. Tôi chưa kịp cắt dây rốn thì bỗng dưng trời đất quay cuồng, sấm chớp đi đùng từ trên trời kinh như vậy dội xuống. Tôi ngó đầu ra thấy những luồng ánh sáng xanh đỏ từ trên cao rót xuống ngọn đa, lan sang cả ngôi miếu hoàng chỗ chúng tôi đang trú ngụ. Em tôi ngừng khóc, cơ thể lạnh dần tím tái. Mẹ vỗ liên tục vào mông gạo lên trong đau đớn. Con ơi dừng đi, ở lại với mẹ, mẹ thương con. Em tôi cứng đơ mắt chưa kịp mở nhìn thế giới này, miệng há hốc nằm chết trong vòng tay yêu thương của mẹ. Tôi òa khóc lao tới ôm mẹ và đứa em của mình rồi khóc nấc lên từng hồi. Mẹ cắn chặt đôi môi đến rớm cả máu. Em tôi đã già đi mãi mãi. Trong lúc chúng tôi đang đau khổ tột cùng, bất thình lình trong miếu, một luồng khí đen lờ mờ xuất hiện. Ngày một dần ngưng tụ lại thành hình một hình hài đầy lông lá. Hình hài của nó to lớn như muốn đổi cả mái của ngôi miếu để chui ra ngoài. Một giọng nói ồm ồm khè khè vang lên nhìn ba mẹ con tôi rồi nói. Tình khiết lắm, đưa đứa trẻ cho ta, các người sẽ được sống. Tôi mệt mỏi nằm xuống bên cạnh mẹ, người tắm nước mưa từ chập tối đến giờ, khiến cơ thể của tôi nhiễm lạnh run lên cầm cập. Tiếng hét của mẹ như rót vào tai nghe rõ buồn bột. Cút đi đồ ác quỷ, mày giết con tao đúng không? Tao sẽ liều chết với mày đồ ác quỷ. Trong đôi mắt mơ màng của tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ cánh tay của mẹ cô vội mảnh sành dưới đất. Giơ lên cao khô khoáng loạn xạ vào không trung. Hệ như mẹ đang đánh lại con quỷ, chỉ để bảo mẹ tôi và giữ xác lại đứa con đỏ hòn mình vừa sinh ra. Hai mắt của tôi mệt mỏi khép lại, chỉ còn mình mẹ gượng rút sức tàn bảo vệ cho con. Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao đứng bóng, từng ánh nắng ấm áp chiếu xuống cánh đồng xanh ngắt một màu rau. Cơ thể của tôi bớt lạnh ấm dần lên. Tôi thấy mẹ ngồi co quắp nép mình trong góc ngôi miếu, gương mặt đờ đẫn đánh mắt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt bạc phếch, trên tay ôm một cái gì đó dài dài như xác của một đứa em xấu số tôi được gói chặt trong đó. Tôi liền lớn tiếng hỏi, mẹ ơi, em con đâu? Mẹ không trả lời, nhìn tôi cười hỉ như một đứa trẻ. Tôi dẫn người trườn đến bên mẹ, đưa vòng tay bé nhỏ choàng ôm bảo vào lòng. Mẹ gạt phắt tôi ra, miệng làm nhảm, cút đi đồ ác quỷ. Mẹ là con Mai của mẹ đấy. Cút đi đồ ác quỷ, mày không phải con tao, đây mới là con tao. Tay của mẹ đu đưa cái bầm trên tay của mình, miệng ngân nga câu hát du con. Tôi hiểu chắc là mẹ tưởng đó là đứa con mình vừa sinh ra, tưởng nó còn sống, tưởng nó đang ngồi trong vòng tay của mình. Nhưng em tôi đã chết, xác em tôi cũng biến mất. Bảo đồ trên tay của mẹ chỉ là những chiếc áo trong tay này được mẹ cuộn lại thành hình con mình, ôm cho đỡ nhớ. Tôi nhớ ra đêm qua trước khi ngất, con quỷ mình bày để lông lá xuất hiện. Mẹ gồng mình đánh nhau với nó. Không biết ai thắng nhưng mẹ không sao và xác em tôi không còn. Có lẽ nó đã ăn xác em tôi rồi chăng? Hoặc là đã đem xác em tôi đến một nơi nào đó, nơi mà thuộc về thế giới của chúng. Nhìn con đường trước mắt thật là tối tăm. Tôi dắt mẹ vào trong làng, hai mẹ con lếch thếch giặt dẻo đi trên con đường đất trơn trượt. Bóng chân của tôi cắm xuống nền đường như muốn đứt ra khỏi chân đau nhói. Tôi vào mẹ lang thang đầu đường xó chợ, nhìn thúng bánh đúc của bà bán bánh tôi dừng lại, nuốt nước miếng một hồi, ánh mắt chìm chăm chú vào đó thèm thuồng rồi bỏ đi. Lời bàn tán xôn xao rì rầm sau lưng chúng tôi, kèm theo đó là bọn ánh nhìn thắc mắc. Này bà kia, bà có phải là cô ngát con dâu của bà Cần làng mình hay không? Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Điên điên dại dại rồi đưa con gái đi lang thang. Bà bên cạnh lúc này liền đáp, ờ đúng là cô ngát, tội nghiệp quá. Cô ấy trước đây là trẻ mồ côi giặt đến làng của chúng ta, làm thuê cho nhờ ông giáo ở trong thôn của mình đây. May mà bà vợ chồng ông giáo thương và cả cậu tính cho con trai bà Cần. Một bà bán bánh rợm bà Cần đó ngoắc tay tôi lại rồi bảo, Mai lại đây bà cho cái bánh ăn cho đỡ đói. Tôi quay đầu lại nhìn mẹ, mẹ không nhìn tôi, cũng không hay biết những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Tôi chạy đến chỗ bà bán bánh, đưa hai tay nhận lấy cái bánh rậm của bà ấy đưa cho, cúi đầu cảm ơn đầy lễ phép. Bà bán bánh nhìn tôi đầy thở dài, bố cháu đâu, sao lại để cho ngay mẹ con đi thế này, ăn xong dắt mẹ cháu về nhà đi. Tôi ướt nước mắt, đôi môi run rẩy, dạ con không có nhà, bà nội không cho mẹ con về. Mấy người ngồi đó nhìn bộ dạng của mẹ chỉ biết thở dài oán trách bố và bà nội là một kẻ bạc tình cạn nghĩa. Họ đồn cho hai mẹ con mỗi đứa một ít, nào là cái bánh rán, nào là cái bánh đúc, ổ bánh mì. Ai bán bánh gì thì cho cái nấy. Tôi đưa mẹ ra một gốc cây cuối chợ ngồi, bóc từng chiếc bánh ra đưa lên miệng cho mẹ ăn. Mẹ ăn ngấu nghiến như là ma đói, mái tóc bù xù không được chải lược. Nhìn mẹ bây giờ như một người mẹ điên trong mắt của bao người. Chiếc quần mẹ mặc còn dính đầy máu cáu bẩn đang khô queo cứng lại. Chẳng hiểu vì sao năm ấy mẹ lại có sức khỏe phi thường như vậy. Vừa sinh xong gặm gió nhiễm lạnh, vậy mà vẫn đi phăng phăng. Nhìn mẹ vừa ăn vừa cười tươi, trong lòng của tôi trào dâng một nỗi buồn rười rượi. Màn đêm buông xuống, ánh sáng cuối cùng trong ngày cũng tắt. Tôi và mẹ nằm co ro trong một dãy chợ tồi tàn ẩm thấp. Tiếng chuột chạy loạn xạ cắn nhau chỉ chít vang vọng cả đất trời. Mùi hôi thối từ những bãi rác đưa lại, quanh quẩn trong khoang mũi. Mẹ tôi mệt quá ngủ thiếp đi, ôm chặt lấy cuộn vải không có chịu rời. Tôi khẽ kéo cuốn vải từ trong tay của mẹ, định thay thế nó nằm vào trong lòng của mẹ. Khi vừa kéo nhẹ ra, theo phản xạ thì mẹ ôm nó thật chặt. Tôi chạy đi nhặt lấy mấy tàu lá chuối khô héo, đến đắp lên người cho mẹ cho đỡ lạnh. Tôi thiếp đi chẳng biết là trong bao lâu, khi tôi tỉnh dậy nghe tiếng ú ớ của mẹ đằng phía kia, thì cách tôi một dãy chợ. Tôi lúc này vùng dậy lấy tay dụi mắt, đứng phắt dậy. Chân Nam đã chân chiêu trong cơn ngái ngủ đi sang chỗ phát ra tiếng kêu. Gần đến nơi thì tôi chết sững, chân nặng chiếu khựng lại. Trước mắt của tôi hai bóng người đàn ông cao lớn đang đè mẹp mẹ xuống đất, cười khùng khục khoái chí. Một gã bịt mồm của mẹ để không phát ra tiếng kêu, các kia đang ngồi trên người của mẹ làm cái chuyện đổi bài. Hai tay của mẹ cào cấu vào gã đàn ông ngồi trên người của mình. Đau quá hắn rít lên khè khẽ, giơ cao nắm đấm cứ như vậy đấm xuống ngực của mẹ. Nước mắt của tôi rơi lã chã, miệng cứng nhắc không thể thốt được nên lời. Nhìn mẹ bất lực đau đớn đến ứa cả nước mắt, mẹ tôi buông thõng mắt nhìn chân chân lên mái tranh chòi chợ. Cần chút sức lực cuối cùng, cuộn vải nằm chồng chơ ở bên cạnh, miệng lẩm bẩm điều gì đó ú ớ trong cổ họng. Ngay tức thì một làn khói đen đặc xuất hiện xung quanh, không biết từ đâu bay tới, chui vào mũi của mẹ làm cơ thể của bà co giật lên dữ dội. Nó mạnh đến mức hất văng cả gã đốn mặt trên người của mẹ ra. Đôi mắt của mẹ hằn lên chi chít những tia đỏ, nhìn bọn chúng đầy giận dữ. Mẹ đứng phát dậy nhẹ như đạt gió, một tay cầm cuộn vải, tay chỉ vào mặt của ngay kẻ kia, giọng ôm ôm phát ra: "Chúng mày chết đi!" Gã kia với liên viên gạch nhà trước mặt của mình ném thẳng vào người của mẹ. Tôi thấy dường như mẹ không có cảm giác đau đớn, mặc dù viên gạch đã rơi trúng thắt lưng của mẹ. Mẹ phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã ngẩng mặt lên trời cười lớn: "Mày phải chết, mày phải chết!" Bà chân bốn cẳng chạy như ma đuổi vào con hẻm tăm tối trước mặt, cố gắng thoát thân bỏ quên cả gã bạn của mình đang trần truồng đau đớn đằng kia. Mẹ lại phóng đôi mắt nhìn gã trai vừa hãm hiếp mình rồi luôn miệng nói: "Mày phải chết!" Hắn không như gã kia, không chọn cách chạy vào con đường hẻm thoát thân. Tôi thấy hắn lúc này không kịp vơ bộ quần áo dưới đất mà cứ như vậy cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi cổng chợ, nhắm thẳng hướng đường làng dẫn ra cánh đồng lớn mà chạy đi. Mẹ tôi chạy theo sau, tôi cũng chạy theo mẹ. Chân tôi bây giờ mới nhấc được lên nổi. Tiếng của tôi gọi mẹ trong vô vọng: "Mẹ ơi mẹ, chờ mai với mẹ ơi." Mẹ không quay lại, trông bộ dạng vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nhìn người đàn bà điên đang đuổi theo mình mà bật vía kinh hãi, đã khiến cho mẹ tôi lúc đó đáng sợ như thế nào. Hắn gào giống điên điên loạn cầu cứu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của mẹ, hắn nghĩ rằng cái chết đang cận kề. Tay vịn vào thân cây, hắn cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo truyền qua người của mình, vừa xấu hổ vừa sợ. Hắn rụt tay lại, đưa xuống che đi cái của quý đang thòng lòng. Da gà da ốc nổi cả lên, cơ thể ngấn mỡ run cầm cập như cầy sấy. Mẹ tôi chạy đến nơi từ bao giờ ngay sau lưng của hắn ta. Tôi cũng theo mẹ đến đó. Ngay sau lưng của mẹ, màn trời thức om không một ánh đèn. Tôi quỳ mọp hẳn xuống đất, hai tay xoa vào nhau như khấn vái, dập đầu sát đất rồi văn nài: Tôi, xin cô, lẽ ra tôi không nên làm vậy với cô. Cô tha cho tôi lần này, lần sau tôi không dám như vậy nữa. Làm ơn đi cô hãy tha cho tôi. Một vợ tôi bệnh tật mấy tháng nay, cho nên tôi không có chịu nổi. Nghĩ nông cạn cho nên tôi mạo phạm cô. Cô cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả cho cô. Mẹ tôi lúc này cười lớn, tay đấm vào ngực tức giận nhìn hắn rồi nói: mày phải chết. Giọng nói này không phải là của mẹ, nó ồm ồm khàn đặc giống như của một người đàn ông khàn cổ. Hắn mếu máo năn nỉ không được liền đứng dậy, ôm thân cây mà leo lên thoát khỏi bàn tay của mẹ. Thế nhưng mà không kịp, mẹ tôi lao đến cầm đôi chân của hắn, khiến hắn ngã dập mông xuống đất, đau đớn đưa tay xoa lưng, mặt mày nhăn nhó như là khỉ. Chết tiệt, đau quá. Miệng của hắn tan lèm bèm. Mẹ tôi cúi xuống, tay của mẹ bóp cổ của hắn nhấc bổng lên không trung, trợn tròn đôi mắt đỏ ầu nghiến răng rồi nói: mày phải chết. Hắn liền lè lưỡi mặt tím tái. Tôi chạy lại níu tay của mẹ nói trong nước mắt: mẹ ơi, mẹ đừng có giết người. Như vậy sẽ bị mấy chú công an bắt đi đó, con ở với ai được chứ? Mẹ tôi lúc này ngoảnh mặt lại, vung cao cánh tay, hất tôi văng ra tít cửa miếu. Tôi hét lên một tiếng mình mẩy đau nhức nằm bẹp như con cá mắm. Mẹ tôi bấy giờ không nhận ra tôi là Mai, con gái của mình nữa. Các kia đưa tay lên đấm mẹ thùm thụp. Trần cố gắng tìm cách để thoát. Mẹ thả cả quần vải trên tay của mình xuống, đưa tay cào lên nát bét gương mặt của gã. Hai ngón tay đâm thẳng vào mắt, móc ra hai con người đỏ lòm. Mẹ đưa nó vào miệng nhai nhồm nhòm, như là người đói khát lâu ngày không có được ăn. Miệng liên tục nói: tao đói, cho tao ăn, cho tao ăn. Hắn giãy giụa trong tuyệt vọng. Trong nháy mắt đôi chân lơ lửng, hai tay buông thõng, mắt trợn ngược lưỡi thè dài và tắt thở. Tôi khẽ yếu ớt rồi nói: mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Cô hất văng cậu mẹ khéo mạnh khiến lưng của tôi tê cứng, hai mắt hoa lên vì đau. Mẹ vẫn không để ý tôi gọi, vẫn đang nhà hai con người trong miệng một cách ngon lành. Bề tài của tôi lúc này chỉ còn tiếng gió vì vù, ngọn cây đa khẽ xào xạc dao động. Mẹ nắm sát xuống cạnh một cái cây, từ từ xoay người lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén rồi chậm chậm đi tới. Thấy tôi còn thở, hơi thở đầy yếu ớt, mẹ nhấc cao bàn chân, trong tư thế muốn đạp thẳng nó vào gương mặt tội nghiệp non nớt của tôi. Tôi lúc này thều thào: đừng mà mẹ, con đây. Mẹ tôi đã bị quỷ nhập vào người, tôi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy tôi biết mình đã thoát chết. Tiếng ồn ào xung quanh làm cho tôi tỉnh hẳn. Người ta bu kín xung quanh cái xác chết, chỉ trò trò những lời đồn thổi thiêu diệt bao nhiêu câu chuyện kêu văng vẳng bên tai. Tôi nhận ra bà cô em ông nội đứng bên cạnh nhìn mình. Bà ấy đỡ tôi dậy rồi vội hỏi: cháu có biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Có người chết, cháu là nhân chứng sống ở đây. Tôi sợ sệt lắc đầu, bà ấy nhìn tôi thở dài lắc đầu, nói với bà bên cạnh: coi bộ là cái vụ này còn nhiều uẩn khúc lắm, kiểu gì cũng bị công an đưa đi lấy lời khai thôi. Ờ thì tôi tưởng đây là cháu nội của anh trai bà, sao nó không ở nhà ngủ mà lại chạy ra đây nằm? Bà ấy liền xua tay: ôi giáo ơi, cái chuyện này nó dài lắm, từ từ tôi kể cho mà nghe. Tôi cũng chỉ chị dâu tôi nói lại thôi, bảo con bé này là sao chổi, là khắc tinh của dòng họ. Anh chị ấy sợ mang vào vật thân ảnh hưởng đến dòng họ, cho nên bắt thằng tính cháu của tôi ly dị mẹ con của nó. Bà kia nhìn tôi thương hại rồi ậm ừ nói tiếp: à thì ra là như vậy. Nhìn nó cũng hiền đáo để mà lại mang cái mệnh khắc cha khắc mẹ thì khổ lắm. Cơ mà cô ngắt không còn bà con thân thích, kể ra thì cũng tội. Ta vậy là bụng mang dở chiều vượt mặt thế kia nữa thì rõ khổ. Thì biết làm sao được chứ, nghe đâu thằng tính thì nó cũng bán buôn gì đó tít tận trên Lào Cai, có bộ mới rồi. Thì không phải khen thằng cháu mình cơ mà nó lấy đâu mà trả được gái tư. Thôi lại đằng kia xem đi. Tôi buồn đến rời cả nước mắt. Thì ra bố bỏ mẹ là vì bố có người bên ngoài. Cái cớ đi xem bói hay đi xem chân cả luộc đó là mê tín dị đoan. Bà và bố viện cớ vào đó mà ngắt hồi đánh đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Tôi sừng nhớ đến mẹ của mình. Đôi mắt của tôi đảo liên tục xung quanh để tìm mẹ. Không biết đêm qua mẹ chạy đi đâu sau khi giết gã kia. Mà đến giờ bóng dáng của mẹ vẫn bần vô âm tín. Sắc của hắn không còn được nguyên vẹn, đôi mắt bị móc mất, khắp cơ thể toàn là những vết cầu cấu tím đen. máu rỉ ra từ vết cào khô lại, đầu ngẹo qua một bên, xung quanh kiến đã bù lên đầy. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng bỏ con. Tôi gọi mẹ đến khản cả cổ, nhớ lại dãy chợ đêm qua hai mẹ con mình nằm ngủ. Tôi đưa tay lên gạt hai dòng nước mắt, quay lưng chạy thật nhanh miệng làm nhảm. Mẹ không có giết người, là con quỷ, chính là con quỷ đã sai khiến mẹ. Chẳng biết chạy mất bao lâu mà tôi đã đứng trước cổng chợ. Hôm nay chợ không họp phiên, quán xá không ai bán. Nhìn vào những dãy nhà lụp xụp thấp lè tè đầy rác rưởi, rồi nhặng bù kín đóng những vảy cá tanh rình. Ớn đến tận não, tôi chạy rẽ sang một gốc cây hôm qua tôi dìu mẹ ra đó. Nhìn thấy mái tóc bù xù của mẹ nép sau gốc cây mà tôi òa khóc. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy mẹ của mình. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để lạc mẹ nữa. Mẹ ôm quần vải vào trong lòng, đùng đưa nó trên tay, hát đã ơi du con. Tôi ngồi xuống trước mặt, nắm lên bàn tay thấm đẫm máu đêm qua rồi mỉm cười. Mẹ, đi theo con rửa tay cho mẹ. Cô giáo con dạy phải rửa sạch tay trước khi ăn cơm mới giữ được vệ sinh. Nhắc đến ăn cơm, mắt của mẹ sáng quắc, miệng cười hề luôn miệng nói. Ăn cơm, tao đói, tao đói. Tôi dắt mẹ ra một con mương ngoài đầu làng, nhúng đôi tay của mẹ xuống dòng nước đang chảy, bàn tay bé nhỏ kỳ cọ những vết máu khô cáu bẩn cho sạch. Cuối cùng thì tay của mẹ cũng sạch hết những máu. Vén mái tóc bù xù, tôi mới để ý trên khóe môi của mẹ vẫn còn dính những vệt máu đêm qua. Tôi múc từng vốc nước lên mặt của mẹ lau chùi cho thật sạch. Đang lòm khòm định đứng dậy thì chợt sau lưng có tiếng gọi. Ngắt vào mai phải không con? Giọng nói ấy xa xăm mà ấm áp. Tôi ngẩng mặt lên nhận ra đó là ông giáo, người đang kêu mang mẹ và cho mẹ một công việc. Cũng là người dạy mẹ nên người. Tôi đứng khoanh tay cúi đầu cho ông giáo. Ông giáo mỉm cười móm mém, tay cầm chiếc quạt mo ngoắc tôi lên, miệng cười buồn. Mau đưa mẹ con lên đây đi. Về nhà ông có cơm canh đạm bạc, cũng không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Ít ra thì cũng không phải xem đâu đâu cũng là nhà. Mau lên đây với ông với bà đi tìm mẹ con mãi. Tôi và mẹ theo ông giáo trở về nhà. Vừa đi đến cổng, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ căn bếp. Thấy chúng tôi về, bà giáo từ trong bếp đi ra, nhìn hai mẹ con tôi mỉm cười hiền từ. Sao bây giờ lại khổ vậy hả con? Năm xưa gia đình ta gả con đi lành lặn như vậy, vậy mà bây giờ lại dở điên dở dại thế này hả con? Mẹ tôi không nhìn ông bà giáo, tay ôm chặt cuộn vải vào trong lòng, hai mắt đảo liên lịa như sợ ai đó bắt mất con của mình. Mẹ giấu cuộn vải ra sau lưng, đầu nghiêng qua nghiêng lại rồi nói: Nó là con tôi, cút đi ác quỷ. Ông bà giáo thấy vậy thì lắc đầu thở dài. Bà giáo đi lên nhà lấy cho hai mẹ con bộ đồ mới. Bảo tôi đưa mẹ ra sau giếng tắm rửa sạch sẽ. Cơm bà sẽ dọn lên bàn chờ hai mẹ con. Buổi trưa vàng vặt nắng, bảo tôi đưa mẹ ra sau giếng tắm rửa cho sạch sẽ. Cơm của bà sẽ dọn lên trên bàn chờ hai mẹ con. Buổi trưa ánh nắng vàng nhạt lặng lẽ. Vừa nốt cơm xuống khỏi cổ, bố và bà nội từ cổng đi vào. Gương mặt của họ không cảm xúc, chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái. Họ đi đến bên mẹ đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn rồi bảo: Ký đi, tôi và cô sẽ không còn bất cứ quan hệ gì, chúng ta đừng ai nấy đi. Ông giáo trong nhà chậm rãi bước ra, tay chống cây gậy đi tới. Một ngày cũng là vợ chồng, không còn tình cảm thì còn nghĩa. Anh đối xử với vợ con mình như vậy không sợ gánh nghiệp sao? Bà nội đứng đó tóc váy nhảy cớn lên bô bô rồi chửi: Ông đừng tưởng mình có tí chữ mà lên mặt dạy đời cũng được nhé. Đừng có lo chuyện bao đồng như vậy, không ăn ở được với nhau thì ly dị đi. Nhà tôi không chấp chứa nổi cái thứ không cha không mẹ, điên điên dở dở thế kia trong nhà. Bà giáo lúc này mới lên tiếng: Thôi mình ngạ, người ta muốn dứt áo đuổi đi thì nếu kéo mẹ ngắt cũng chỉ thêm khổ. Ăn ở ngay thật mọi tật mọi lành, ăn ở bình an thì đặng vô sự. Bố tôi cúi người xuống, nắm chặt ngón tay của mẹ bấm vào lọ mực đỏ rồi điểm chỉ trên tờ giấy ly dị. Mẹ tôi nhìn bố cười lớn rồi nói nhảm: Chết, mày phải chết. Bà nội tôi bĩu môi dè bỉu: Cái nước bà ăn bà nói như mày thì có ngày nghiệp quật vì miệng. Thôi về con, chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ gì với cô ta nữa. Tôi ngồi nép sau lưng của mẹ buồn đến rơi cả nước mắt. Mẹ cứ ngây ngô như một đứa trẻ, không biết được rằng mình vừa bị chồng bỏ. Bố về rồi, công an huyện kéo tới, nhìn họ nghiêm trang trong bộ quân phục làm tôi sợ. Tôi ôm mẹ nói khẽ khẽ, đừng bắt mẹ cháu không giết người. Ông giáo vỗ vai của tôi động viên, bình tĩnh đi con, có ông bà ở đây. Mời các anh ngồi. Sau khi uống chén trà xong, chú công an hỏi tôi mấy câu liên quan đến án mạng đêm qua. Tôi biết nói dối là không ngoan, nhưng tôi không thể nói là mẹ mình giết, lại càng không thể chứng minh trong người của mẹ tôi có con quỷ đang ẩn nấp. Tôi chỉ biết nói là mình không biết. Mình chạy đi tìm mẹ tới miếu thì mệt quá thiếp đi. Họ hỏi tôi thêm mấy câu rồi cho ông bà giáo ra về. Lúc họ đi ra khỏi cổng, bà giáo hỏi, con không bị gã kia xâm hại đúng không? Dạ không bà. Vậy thì tốt, không sao là tốt rồi. Họ không nghi ngờ gì mẹ, tại mẹ vắng mặt ở hiện trường. Tôi thì còn quá nhỏ, không thể giết một người đàn ông to con một cách dã man rùng rợn như vậy. Đừng chú công an hứa sẽ điều tra mọi việc, sẵn dò tôi nhớ ra điều gì báo cho họ biết. Bà giáo kêu tôi đưa mẹ vào trong buồng nằm ngủ. Mẹ vừa đặt lưng xuống đã gáy khò khò, hơi thở của mẹ nặng mùi làm tôi khó chịu. Nó bốc ra không phải mùi thức ăn mà là mùi thịt thối. Thi thoảng mẹ phì ra một cái mùi máu trong miệng tanh nồng. Trên tay vẫn là chiếc áo cũ được mẹ cuộn lại dài dài tròn tròn nhưng hình ôm một đứa bé. Một ngày bao nhiêu cảm giác lưng chừng trôi qua. Màn đêm buông xuống ngôi làng nhỏ, tôi thấy bà giáo đóng cửa từ chập tối. Bữa cơm tối mẹ ăn gấp đôi ngày thường. Ăn thứ hai tô cơm canh vẫn còn lẻ lưỡi kêu đói. Bà giáo không dám cho mẹ ăn no vì sợ mẹ sẽ khó tiêu. Cơm nước xong thì bà bảo đưa mẹ đi nghỉ. Đêm này tôi lại thấy mẹ lạ lắm. Mẹ ngồi ôm gối bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, làm nhảm như đang nói chuyện với ai. Khi thì tiếng kêu rì rầm như hai ba người đang nói chuyện. Tôi nghe câu đừng câu mất từ miệng của mẹ phát ra. Mày cho tao ăn, tao đói. Mày phải trả thù cho tao. Tao đói, con tao đâu, trả lại con cho tao. Bất thình lình tay của mẹ gầm lên, lưng thẳng đứng, lên gần cứng nhắc như là tượng sáp. Một lúc sau cơ thể của mẹ trở lại bình thường. Nhìn vào khoảng không trước mặt nói làm nhảm một mình, miệng tỏa ra một làn khói đen mỏng. Giết hắn đi, tao đói. Mẹ xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra phía cửa nở một nụ cười lạnh như băng. Tôi thấy mẹ đứng dậy đi ra khỏi nhà, bước chân của mẹ nhẹ như gió, không phát ra tiếng động, chỉ có tiếng bàn lề cửa kêu ken két vang vọng. Âm thanh này nghe thật ớn lạnh. Tôi bật dậy đi theo mẹ. Tôi bật dậy đi theo mẹ, không dám làm phiền ông bà giáo vì ông bà đã già yếu. Ngoài trời gió vẫn thổi, sương bắt đầu rơi. Tiết trời se lạnh. Không biết mẹ muốn đi đâu, trong đầu của mẹ đang nghĩ gì. Mà chẳng hiểu tại sao mấy con chó trong xóm sủa inh ỏi mỗi khi mẹ tôi đi ngang qua, rồi lại cụp đuôi chạy đi trốn. Sau một hồi mẹ dừng chân trước một căn nhà sập sệ ngay cạnh chợ. Gã sắt cửa sổ nhà gã đàn ông hôm bữa hãm hiếp mình, gọi một giọng nước ngọt ngào để quyến rũ. Anh Hùng ơi, mở cửa cho em ngát đây. Tôi biết đó không phải là giọng nói của mẹ. Có thể con quỷ kia đang giả giọng người khác. Tiếng ấy như là sấm bên trong nhà bỗng im bặt. Ông ta đang ngủ say mà giọng nói kia như có ma lực, làm chúng ta như bị thôi miên ngồi phắt dậy. Tiếng cánh cửa được mở ra, ông rồi mắt nhìn mẹ hỏi, cô là ai? Anh không nhận ra em à? Cô là cô ta? Là em ngát đây. Anh Hùng vừa đêm qua mới ở bên cạnh em mà quên em rồi sao? À quỷ, cô mau cút đi. Cút đi. Ông ta vội vàng khép hai cánh cửa lại rồi tính chốt chặt nó mà bị bàn tay như có những chiếc móng sắc nhọn của mẹ cào cho một nhát từ trên trán kéo dài xuống khuôn mặt. Ông ta thét lên một tiếng vội đưa tay lên ôm mặt. Máu chảy ướt đẫm. Mẹ kéo ông ta ra khỏi nhà, giơ tay lên nắm chặt sợi dây thép quần áo, giật thật mạnh cho đứt. Xiết vài vòng qua cổ làm chúng ta thẻ lưỡi trợn mắt. Ông ta không thể kêu cứu được. Nhưng kỳ lạ thay, xung quanh nhà có khá đông người mà họ cứ như bị con quỷ trong người của mẹ che mắt bịt tai. Tiếng ông ta lúc đầu kêu khá lớn như vậy mà hàng xóm vẫn im phăng phắc, không ai dậy mở cửa hay bật đèn, họ vẫn còn đang say giấc. Tiếng mẹ kéo lê hắn dưới đường, lúc sắp đến chỗ cây đa dưới cánh đồng tôi gọi mẹ, đôi chân chạy theo mẹ giờ mệt nhoài, hai đầu gối mỏi nhừ đau nhức. Tôi cố gắng vọt lên nắm tay của mẹ lay lay năn nỉ. Mẹ ơi, đừng giết người nữa. Hãy tha cho họ. Đánh họ như vậy đủ rồi mẹ ạ. Mẹ quay lại trừng mắt nhìn tôi và khuôn mặt hẳn lên một tia máu đỏ chằng chịt. Vùng tay mạnh một cái, hất tôi xuống con mương nước bên cạnh. Tôi ướt sũng mương không đầy nước, cho nên tôi bị cuốn trôi. Chân tay người ngợm, đầu tóc đầy rêu và bám bùn. Mà tôi sợ hãi cắt không ra giọt máu. Nhưng lúc mẹ bị ma quỷ nhập thì nhìn mẹ thật hãi hùng. Mẹ mất đi ý thức, con người trở nên ác độc. Kéo ông ta đến gốc. Mẹ luồn sợi dây thép trên cành, cháu hắn lơ lửng trên không trung, đôi chân thõng xuống. Ông ta đã chết từ nãy, sợi dây thép trên cổ bị mẹ xiết quá chặt, làm trông ta tắt thở trên đường đi. Bộ đồ lót trên người ma sát xuống, đường rách te tua, xa thịt bị đá sỏi đâm cho bầm dập. Tôi lóp ngóp bỏ lên khỏi con mương, làn gió đêm thổi qua khiến cơ thể nhỏ thó của tôi run cầm cập. Tôi không dám đến căn mẹ nữa, sợ bà cắm bộ móng vuốt sắc nhọn kia vào người của mình. Nhìn mẹ tấn công ông ta, tôi bật khóc, ngồi lặng thinh không dám ho nghe nửa lời. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể khai với công an chính mẹ là hung thủ. Như vậy mẹ sẽ phải ngồi tù, mà đáng ra tội ấy thuộc về con quỷ vô hình trong người của mẹ. Tiếng cào cào vào cơ thể của ông ta rách nát như bị bầy sói cắn xé. Lần này tôi thấy mẹ móc quả tim còn đang giật từng nhịp của ông ta và đưa vào mồm ăn ngấu nghiến. Ăn xong, tay của mẹ thọc sâu vào bụng, moi ra bộ lòng phèo, bầy nhảy ra bên ngoài, kèm theo đó là những chất dịch màu máu nhảy nhụa nhơm nhớp. Máu vẫn diễu tòng tòng xuống đất, ướt đẫm cả một bãi. Mẹ không biết có một đứa bé gái 12 tuổi lầm lũi theo sau. Đứa bé đó chính là mẹ mang nặng để đau sinh ra, trên người của nó lấm lem bùn đất lẽo đẽo theo sau. Ngoài trời sương đêm rơi lạnh cắm, gió thổi rít lên từng hồi, làm cho mùi máu tanh nồng từ người của mẹ đưa lại đặc quánh. Mẹ lao lên giường ôm quần vào trong lòng ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Sáng hôm sau tôi thấy ông bà giáo dậy sớm lắm, bếp đất đỏ lửa, tiếng gà gáy ngoài. Tiếng gà ngoài giếng kêu lên mấy tiếng rồi tắt lịm. Đó là lúc ông giáo mần thịt gà cho bà nấu cháo. Ông bà giáo lấy nhau không con cái, hai ông bà đều dạy học ở trường làng. Tôi đến giúp mấy đứa trẻ nghèo khó không có tiền đi học, tập đọc tập viết quanh cái đèn dầu đỏ quạch. Ông bà tốt bụng là vậy mà ông trời lại không thương họ, chẳng chịu cho ông bà một muộn con để vui cửa vui nhà. Chính vì vậy mà mẹ lang thang ngoài chợ, họ đã đưa về nuôi. Nơi dậy nên người biết mẹ không hạnh phúc, ông bà cũng xót lắm, bởi một tay của họ nuôi mẹ khôn lớn. Mùi thơm của nồi cháo gà bay ra làm bụng của tôi sôi lên ủng ục. Nấu xong thì bà giáo bưng cả nồi cháo đặt lên bàn, gọi mẹ và tôi dậy ăn sáng. Tôi đưa mẹ ra giếng rửa mặt, sợ ông bà biết mẹ đêm qua đi giết người. Cho nên khuya qua khi thay quần áo xong, tôi đem khăn vào lau mặt và những vết máu trên người cho mẹ. Tôi không biết đêm nay mẹ có còn đi giết người nữa không. Nếu chỉ sợ khi cả làng này biết mẹ chính là hung thủ, họ sẽ khinh bỉ ra mặt. Mà không cần mẹ thì chỉ sợ mẹ giết người vô tội. Trong mắt của mẹ không phân biệt được tốt xấu mỗi khi con quỷ nhập vào người. Lúc quay lại, bà giáo đã múc một bát cháo gà cho tôi. Mùi thơm trong tô cháo như kích thích cơn đói trong người. Nhai cả xương giáo giáo giòn tan nuốt hết vào bụng không thèm nhả xương ra. Bưng cả tô cháo lên miệng húp sùm sụp, mẹ không thấy nóng. Mồm miệng như là không có cảm giác vậy. Ăn sáng xong, bà giáo gọi tôi vào trong buồng hỏi chuyện. Mày nói thật cho bà biết. Em con đâu? Bà muốn hỏi đứa bé mẹ con đang mang trong bụng lúc mà bị đuổi ra khỏi nhà. Dạ, con sợ kể ra bà không tin. Bà lại đuổi mẹ con đi, mẹ con... Không sao, con cứ kể đi. Ông bà thấy mẹ con lạ lắm. Một người bình thường thì không thể ăn uống một bữa nhiều như vậy. Con nói ra, bà hứa sẽ không đuổi ngay mẹ con. Dạ, mọi chuyện là như thế này hả? Đoạn tôi kể lại những gì mình chứng kiến cho bà giáo nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Nghe xong thì mắt của bà đỏ hoe. Rõ khổ, trước mẹ con ngoan hiền nết na là vậy, chỉ tại hôn nhân không hạnh phúc mà thành ra cứ sự này. Tạm thời con đừng nói chuyện này với ai. Hai gã kia đúng là có tội, nhưng lẽ ra phải để pháp luật trừng trị bọn chúng. Bà và ông sẽ tìm người đến đuổi con quỷ trong người mẹ con đi. không để nó lợi dụng cơ thể của mẹ con đi giết người nữa. Tôi nắm tay của bà giáo lay lay cảm ơn. Hai bà cháu ngồi nói chuyện thì bỗng ông giáo từ ngoài cổng đi vào gọi lớn. Bé Mai, bé Mai, bé Mai đâu? Ra đây mau ông Bảo. Ông ơi có chuyện gì? Mau, mau về nhà con gấp nhanh lên. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bỗng bà giáo đi đến bên cạnh nhìn ông. Có cái chuyện gì mình từ từ nói sao vội thế ông? Thì là chuyện ông nội của cây Mai, nghe nói ông ấy vừa chết. Chả hiểu sao người đang khỏe mạnh như vậy lại tự dưng lăn đổng ra chết. Tôi nghe người ta bảo ông ấy hộc máu ra mà chết. Tôi tính là để con bé qua đó chịu tang. Bà giáo cười buồn xoa đầu của tôi. Chỉ sợ người ta không chấp nhận cháu mình để tang. Chỉ tôi nghĩ ông nói cũng phải. Mai, con theo bà vào đây. Tôi thấy bà giáo xếp một trang giấy trắng cắt và gấp thành một cái bao thư vuông vắn rất đẹp. Bà bỏ 50.000 tiền lẻ vào đó, dùng cơm ngồi dán lại. Con cầm bì thư này sang đặt lên bàn thờ ông nội thắp cho ông nén nhang. Chờ bà chạy ù ra ngoài vườn và cho quả bưởi đem sang cúng. Tôi gật đầu, một lúc sau bà vật bưởi đem vào. Con đi đi, tôi nhớ về để ăn cơm, bà để phần. Mẹ con cũng không cần lo, cứ để mẹ con trông bà trông yên tâm mà đi. Con cảm ơn ông bà, ở mau đi đi, về sớm. Tôi đặt phong bì tiền vào rổ bưởi, đi một mảnh đến nhà bà nội. Tôi đứng thấp thó ngoài cổng mãi chẳng dám vào, chỉ sợ bà và bố lại hắt hồi đuổi tôi đi. Còn đang do dự thì ông Toại em trai của ông nội đứng sau lưng lên tiếng. Đến rồi thì vào đi cháu, thắp chồng nén nhang, đi theo ông. Tôi cúi đầu cho ông Toại theo chân ông vào bên trong. Bà nội ông quan tài gào khóc thảm thiết. Tay của bà giơ lên đập xuống quan tài thùm thụp. Ông Toại đặt quả bưởi vào bao thư trên bàn thờ trước quan tài của ông nội. Rồi bà nén nhang châm cho cháy, thổi phù cho lửa tắt, đưa cho tôi rồi nói. Lại chiếc vong linh ông cháu đi. Xin ông về phù hộ độ trì, con cháu trong nhà mạnh khỏe. Tôi còn chưa kịp quỳ xuống, mảnh khăn tăng trắng còn chưa được đeo lên. Vậy mà bà nội đang quỳ khóc trong nhà, thì tôi liền đứng dậy, lão tứ giật phăng ba cây nhang trên tay của tôi ném xuống đất, rồi chỉ vào mặt tôi rồi nói. Cái con sao chổi đen đủi này, ai cho phép mày vào nhà tao, cút đi, đừng có ở đây làm bẩn nhà tao. Bà nội vừa chửi vừa đẩy làm cho tôi ngã ê mông xuống đất. Mấy bà hàng xóm đứng cạnh đó nói bênh. Cháu nó còn nhỏ, để cho nó vào thắp nhang cho ông nội cho phải đạo. Hiếm ai bằng đây mà hiểu chuyện như con bé. Đúng đây bà, đuổi con bé đi là tội nghiệp nó. Hơn nữa cô ngát cũng hoa điên, thai trong bụng cũng bị sảy. Nhìn hai mẹ con cô ấy nhích nhác ngoài chợ xót lắm. Bà nội không những không nghe lại còn chửi thêm. Mấy bà biết cái gì mà nói. Sống chung chăn mới biết chăn có giận. Con nhỏ này nó mang mệnh khắc gia đình tôi từ trong bụng mẹ. Sợ còn tới đây muốn khắc chít từng người còn lại trong gia đình của tôi. Ông Toại cũng nói chen. Chỉ như vậy là mê tín quá. Cháu nó còn nhỏ biết gì chứ. Thôi chỉ niệm tình em, cho cháu nó thắp nén nhang cho anh đi. Không có niệm nọt gì ở đây. Biến là biến, cút khỏi nhà tao. Đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của tao. Nói xong bà quay lại bàn thờ, cầm quả bưởi và bao thư ném thẳng vào mặt của tôi. Tôi lảo đảo ngã xuống đất, đầu tê cứng vì bị quả bưởi trúng. Tôi nhìn bà nội căm phẫn, bà lồm ngồm quay lại nhặt bưởi vào phong bì. Vài người đứng đó trách móc bà nội ác tâm, thế nhưng bà vẫn không hề lay động. Tôi bưng rổ trái cây cúi chào mọi người. Trước khi đi tôi nhìn bà nội nói lời cuối. Là bà đuổi mẹ con đi, không chấp nhận con trước. Sau này mong hai người đừng có nhìn mặt con và mẹ. Bà xồn xồn tức giận khi nghe tôi nói như vậy. Cút mau, cả mày và con mẹ mày đừng để cho bà nhìn thấy. Nếu không gặp bà đâu bà đánh ở đó, biến đi. Bố tôi ngồi bên cạnh quan tài lặng thinh không nói gì. Bên cạnh bố là một người đàn bà mới. Tôi quay đi không ngoái lại nhìn căn nhà đầy tổn thương này. Trong lòng của tôi dâng lên một nỗi uất hận. Sau ngày đó tôi trở nên lầm đi ít nói, nụ cười ngây thơ cũng biến mất. Vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ trong con người tôi bị chôn vùi theo những tổn thương đã phải chịu. Mãi mãi không thể nào quên được. Thế cổng bóng dáng của bà giáo đi ngang qua lại chờ tôi về. Nhìn thấy tôi từ đằng xa bà đã đoán trước được việc gì, chỉ lắc đầu buồn bã. Tôi nhìn bà giáo ướt nước mắt. Lúc này không hiểu bao nhiêu uất ức trong tôi bỗng trào ra. Bà giáo ôm tôi vào trong lòng rồi vỗ về. Thôi, người ta không nhận cháu thì ta nhận. Năm xưa ta không nhận mẹ con là con gái vì sợ bố mẹ đẻ của con đến đây đón đi. Như vậy liên quan đến giấy tờ rất nhùng nhằng phức tạp, cả hai bên đều khó xử. Thế nhưng nay bà nội của con không nhận cháu thì ta nhận. Tự dưng ông trời ban cho ta đứa cháu ngoan dễ thương thế này còn gì bằng. Thôi vào nhà với bà đi, cơ bà để phần riêng cho cháu rồi. Tôi khóc to hơn, có lẽ từ khi được sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi được tình yêu thương ấm áp của một người dành cho đứa cháu. Ngồi ăn cơm mà nước mắt tôi cứ chảy dài, mặc cho bà giáo khuyên đủ lời tôi vẫn nấc lên. Đêm nay mẹ khác hẳn mọi đêm, cứ đi đi lại lại ngay trước mắt của tôi trong buồng. Cây đèn dầu trên bàn không đủ thắp sáng cả căn phòng. Nhìn mặt mẹ lúc này thật là đáng sợ. Lúc gồng người lên lúc lại nấp trong góc phòng run cầm cập. Khi thì gầm gừ nói nhảm, chốc chốc thì lại cười ha hà. Tao đói, tao đói. Đôi mắt đỏ như là lửa nhìn tôi muốn ăn tươi nuốt sống. Mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm trời nổi gió vù vù thốc qua ô cửa sổ, làm cho tôi so vài dùng mình mấy cái. Chờ mình vằn vào trước bất nhất, tôi hoảng hốt nhìn qua bên giường của mẹ. Không thấy mẹ đâu, hoảng có tôi tông cười chạy ra khỏi nhà. Cánh cửa đã mở sẵn và tôi biết chính là mẹ đã mở. Lúc đi ngang qua căn phòng bà giáo, tôi thấy đèn trong phòng đã tắt tối đen, chắc bà đã ngủ rồi. Hồi tối tôi nghe bà nói ông giáo vắng nhà, đêm nay và ngày mai mới về. Tôi không muốn quấy quả giấc ngủ của bà, một mình chạy ra cổng để tìm mẹ. Chân tôi khựng lại, tiếng gà kêu que quét trong vườn làm tôi giật mình. Đang tự hỏi bản thân không biết có phải mẹ ngoài đó đang chọc ghẹo đám gà hay không mà chúng kêu lớn như vậy. Đánh liều một phen tôi chạy ra hướng gà kêu cuối vườn. Ra đến nơi tôi sững người khi thấy mẹ đang thò đôi tay, có một bộ móng nhọn hoắt vào trong chuồng bắt từng con dơm lên ngang ngực. Vặn cổ nó chết ngắc rồi đưa lên miệng hút sạch máu trong đó một cách ngon lành. Tôi định gọi mẹ, bà giáo đứng sau lưng vội vàng đưa tay lên bịt miệng. Tôi giật mình, bà xịt dài một hơi ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng, kéo tôi đi vào sân rồi dặn. Con đừng lên tiếng, đêm nay nó chỉ ăn gà chưa đủ no. Nếu con lên tiếng lúc này rất dễ bị nó ăn thịt. Thôi cứ để mẹ con ăn đám gà cũng được, còn hơn là đi giết người. Cắng chờ đến mai ông đưa thầy về đây để giải. Tôi đoán chắc đám gà trong chuồng nhà bà giáo đã bị mẹ giết sạch. Mẹ giết gà xong bụng vẫn chưa no lại đi ra cầm, trên tay vẫn cầm cuộn vải. Hôm nay mẹ rất lạ, mỗi lần ăn xong là mẹ đi về giường nằm ngủ. Mà như hôm nay cả đống cả kia chưa no, mẹ vẫn còn đi tìm thức ăn nữa. Bà giáo thấy tình hình không ổn thì nói với tôi. Không xong rồi, bà e mẹ con ngày một nặng. Con quỷ kia mạnh hơn cho nên ép mẹ con về giết người. Nhanh cầm theo con dao này tự vệ, chạy theo cản mẹ con lại. Nhanh đi kẻo không có kịp đâu. Bà giáo lớn tuổi không đuổi kịp mẹ, đành lấy con dao mà cất trong tủ đưa cho tôi dặn vậy. Tôi quay đầu chạy thật nhanh hòa mình vào đêm tối, trên tay là cây đèn dầu mà giáo đã đưa cho. Tôi đón mẹ ra gốc đa, tôi cắm đầu chạy trên con đường làng, gió thổi bên tai nghe nhức óc. Từ nhà bà giáo chạy ra ngoài miếu không xa lắm, thoáng chốc tôi đã chạy đến. Mẹ tôi đúng là đang đứng ở bên kia, ngay dưới gốc đa. Mẹ ngẩng mặt lên trời gầm gừ như một con dã thú hoang dại. Hai tay vỗ vào ngực, ngước mặt lên mà phả ra một làn khói đen đặc quánh, hôi hám tanh tưởi. Tôi đã khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đi thật nhẹ đến bên mẹ rồi khẽ gọi. Mẹ ơi, mai đây, con gái của mẹ đây, cút. Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, tôi siết chặt con dao trong tay, vừa sợ vừa hồi hộp. Mẹ tôi không chịu đứng yên, đưa bàn tay nằm ngón nhọn hoắt, tự cào lên mặt của mình khiến cho nó phụt máu. Nhanh như cắt mẹ cào vào cả hai cánh tay và trên người. Tôi nổi điên nghĩ không thể đứng nhìn mẹ hành hạ thân xác. Tôi lao đến ném cây đèn dầu trên tay xuống đất, gào thét tức giận, chém một nhát vào cánh tay con quỷ khiến nó thét lên trong đầu đớn. Tôi nhìn nó rồi trời. Đồ ác quỷ, trả lại mẹ và em cho tao. Trả đây, cút đi ra khỏi người của mẹ nhanh lên. Hôm nay tao phải sống chết với mày. Tôi không để chém nhát thứ hai. Con quỷ túm lấy cổ áo nhức bầm tôi lên không trung. Hai tay tôi khuya khoáng loạn xạ, chém không tới nơi. Miệng gào thét, thả tao ra, con quỷ đáng chết thả tao ra. Hai chân của tôi giấy rùa không có điểm đạp, nó gầm giống lên dần trời rung chuyển cả đất. Lá đa trên cây chút xuống rơi lộp độp xuống cả mặt. Trong nháy mắt, lá cây gần như là rụng hết phủ kín cả mặt đất. Cả cơ thể của tôi bị căng xuống mương nước, người ngợp ướt sũng. May mà trong mương có nước, chứ nếu không mà ném tôi trên mặt đường thì không lẽ tôi đã chết xong vụ này. Thế tôi bỏ lên từ dưới nước chưa chết, con quỷ lao đến nắm tóc của tôi kéo lê đến gốc cây. Bàn tay thu thiện bóp chặt cổ, nhấc tôi lên cao tỉa sát thân cây, nhăn anh nhìn chằm chằm vào cổ như thèm khát. Con dao bà giáo đưa tôi đã làm rơi xuống nước, đôi tay nhỏ bé yếu ớt đưa lên cổ, cào cấu và thấy con quỷ cố thoát thân. Mặc cho tôi thôi thóp thở, mẹ vẫn không nhận ra mình đang dần giết đi đứa con duy nhất của mình. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tưởng chừng sắp chết, thì một giọng nói xa lạ đầy quyền uy vang lên, khiến con quỷ nới lòng bàn tay, thả tôi ngã xuống đất. Con quỷ kia, mau dừng tay lại. Sau cú ngã bất ngờ là một tiếng tôi hét. Tôi đau đớn đến hoa mắt, dưới bóng đêm tôi nhận ra trước mắt của mình là hai người đàn ông lớn tuổi. Do đang là ban đêm cho nên tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ đến khi giọng của ông giáo vang lên, tôi mới nhận ra đó là người thân. Mai, con có sao không? Dạ con không sao, con chỉ đau một chút. Mau qua đây với ông, để ông Phúc bắt quỷ. Giờ tôi mới biết thì ra ông giáo đi tìm thầy vì cứu mẹ. Bên kia là thầy Phúc, thầy ấy cầm trên tay một thanh kiếm gỗ, tay kia là lá bùa miệng quát. Khôn hồn thì mau xuất khỏi người cô ấy, để ta gọi binh trời xuống giúp thì người sẽ bị đánh thành cát bụi. Lão già kia, nếu ông không sợ chết thì qua đây. Xác thịt của người không ngon như đám trẻ, nhưng máu trong người của người chắc chắn cũng đủ ta no một bữa. Thầy Phúc lao đến rắn lá bùa lên đầu thanh kiếm chém vào đầu con quỷ. Nó kịp né tránh, hai tay của nó kèm thanh kiếm vào lòng bàn tay, dùng sức như muốn bẻ gãy. Không hiểu sao lúc này mẹ tôi lại khỏe như vậy, mặt của mẹ vẫn còn đang chảy máu. Thầy Phúc rút ra một lá bùa ném về con quỷ, nó ré lên một tiếng như bị trúng bùa, lảo đảo lùi lại xém ngã. Nó đưa tay lên vỗ ngực, hai mắt đỏ long lên sầm sọc như muốn tóe lửa. Lá bùa của thầy Phúc không đủ mạnh để kìm hãm cơn giận dữ trong người của nó. Nó thổi phù phù lá bùa bay đi, còn lại chút cho tàn bị gió cuốn đi mất. Thầy Phúc nắm chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay, miết một đường dài kéo xuống, để cho máu chảy nhuộm đỏ cả thanh kiếm. Chiếc thanh kiếm lên trời, tay bắt quyết, miệng niệm thần chú. Bất ngờ trời nổi giông gió mù mịt, cuốn theo những chiếc lá và bụi đất thổi thốc lên, kèm theo những tia chớp từ trên trời đánh xuống. Tiếng sấm đi đùng vang dội, tôi và ông giáo đứng nắp sét vào nhau, cảm tưởng như sắp bị gió thổi bay đi mất. Nhiều tia sét tập trung truyền vào thanh kiếm trên tay của thầy Phúc, chẳng mấy chốc mà thanh kiếm gỗ bỗng trở nên thanh kiếm lửa đỏ rực. Thấy đã đổ mạnh, thầy Phúc hô, đánh. Con quỷ danh mà né tránh được hai nhát kiếm, đến nhát kiếm thứ ba thanh kiếm chém đúng vào nó, làm cho trán của mẹ tím bầm. Nó ôm đầu ngã bẩn ra đằng sau, nhìn ông thầy rồi chửi, khốn kiếp định giết ta, chịu chết đi. Thầy Phúc lao đến bất ngờ, con quỷ vùng lên, thằng tay đấm một nhát vào người của thầy Phúc văng ra xa, ngã xuống đất ôm ngực ho khủ khủ. Thầy Phúc nhìn qua bên tôi rồi hỏi, mẹ cháu có giữ vật gì của con quỷ không? Ta đánh không lại nó, tôi gọi cả binh trời mà cũng không thể tiêu diệt, nó thành tinh rồi. Do bị phong ấn quá lâu cho nên sinh ra oán khí rất cao. Bây giờ chỉ còn một cách lấy được vật mà mẹ cháu đã giao ước với nó, dùng nó để giết, như vậy mới mong tiêu diệt được nó. Nhìn ngay đến quần vải mẹ giữ khư khư bên mình không cho tôi động vào, tôi chỉ sang bên gốc cây. Bên kia, cháu thấy mẹ cháu giữ khư khư nó. Mau qua bên đó mở ra xem trong đó có gì, đưa lại đây cho ông. Thầy Phúc đánh lạc hướng con quỷ để tôi chạy đến mở quần vải ấy ra. Thì ra bên trong là một bức tường màu đen bằng đất nung, mang hình dáng của một con quỷ có gương mặt dữ tợn. Tôi giơ cao lên rồi nói, đây ạ. Thầy Phúc mừng rỡ rồi nói, mau đập vỡ nó đi, chọn một mảnh nhọn nhất đem đến đây cho ông. Tôi làm theo chạy đến bên miếu, đập mảnh pho tường xuống nền xi măng, pho tường vỡ choang. Tôi nhanh tay nhặt lấy một mảnh sắt nhọn đưa nó cho thầy Phúc. Thầy ấy liền hối, mau lùi lại nằm xuống. Thầy Phúc ném thanh kiếm xuống đất, lấy lá bùa ra cắn máu trên tay hòa lên nó, ném thẳng vào người con quỷ chừng mắt rồi hô, đánh. Bùa trúng người khiến cho mẹ tôi nằm co rúm người lại, đau đớn đến vã cả mồ hôi. Nhanh như cắt, thầy Phúc nắm chặt mảnh pho tường vỡ lao đến, đâm thẳng vào ngực của mẹ. Mẹ thét lên ôm ngực nôn ra toàn là máu đen đính cả bãi. Lúc cơ thể của mẹ rung lắc mạnh cũng là lúc con quỷ xuất ra ngoài. Mẹ nằm bẹp dưới đất, mắt nhìn chân chân lên trời. Mẹ không nói được câu gì. Thầy Phúc lượm thanh kiếm trên tay bất ấn niệm chú, chém liên tiếp vào bóng đèn đứng bên cạnh. Toàn thân của con quỷ bốc cháy khét lẹt như là mùi tóc cháy. Dán thêm cho nó một lá bùa lên chắn, dùng sức đẩy cả cơ thể của nó về hướng gốc cây. Đến khi cái bóng đèn đó tàn biến, thầy Phúc mới thu tay lại, lấy một sợi dây có thổi bùa chú lên nó, quấn quanh gốc cây 7 vòng, buộc nó thật chặt. Xong việc, thầy Phúc quay lại nhìn chúng tôi rồi nói: xong rồi, thầy đã phong ấn nó lại vào gốc cây. Sợi dây này có pháp lực, nếu không phải thầy cao tay thì sẽ gỡ không được đâu. Thấy tôi đang ôm mẹ gào khóc, thầy Phúc níu tôi lần ra vết thương trên ngực mẹ, lắc đầu: xin lỗi, thật không kể cứu được mẹ cháu. Mẹ cháu đã có giao ước chết với nó. Nó sống mẹ cháu sống, nó tiêu tan hay bị phong ấn mẹ cháu sẽ chết. Nhìn dòng máu quỷ đen xì trong người của mẹ cháu đang mang, thì ta tin đến cả thần tiên cũng không cứu được đâu. Giờ ta giúp cháu nói chuyện với mẹ lần cuối, cháu muốn nói gì thì nói đi, hai người chỉ có thời gian 3 phút. Nói xong, thầy Phúc nhét một viên thuốc vào miệng của mẹ, đột nhiên mẹ ho lên, mắt mở nhẹ. Đôi tay bị thương đến bầm tím run lên, vuốt mái tóc rối bù của tôi rồi chậm rãi: mẹ xin lỗi, mẹ chỉ còn cách phục tùng nó để giữ mạng sống cho con. Nó đã nuốt chửng thân xác em con và cả linh hồn nữa. Nó đòi ăn thịt luôn cả con, thế nhưng mẹ đã kịp thời cản lại. Hứa sẽ phục tùng và nghe lời nó. Mẹ là một người mẹ không tốt, mẹ đã giết người, mẹ xin lỗi. Không, mẹ đừng nói vậy. Mẹ không giết người, là con quỷ, chính nó đã sai khiến mẹ. Cho dù cả thế giới có căm ghét quay lưng với mẹ, thì mẹ vẫn là nhất trong con, vẫn là người mẹ để con trân trọng nhất cuộc đời. Mẹ mỉm cười nhìn ông giáo thiểu thảo nói khó nhọc: con nhờ ông nuôi dưỡng con gái con nên người. Năm xưa mẹ chồng con đi xem bói vì nghe lời thầy bói mà ghẻ lạnh hai mẹ con. Ông bà đã cưu mang một lần, xin ông bà cưu mang con gái con lần nữa. Kiếp sau con nguyện làm trâu ngựa hầu hạ ông bà như mẹ ruột. Đừng lo, ta sẽ chăm sóc con bé đến hơi thở cuối cùng thay con. Yên tâm mà ra đi, đừng oán hận nữa. Mẹ gật đầu, hai mắt mẹ khép lại rồi dặn tôi: con gái, sau này nhớ báo hiếu và nghe lời ông bà. Sau này con phải thật hạnh phúc nghe, đừng như mẹ. Đôi tay của mẹ buông thõng, tim của mẹ ngừng đập, hai mắt nhắm nghiền nằm bất động. Tôi ôm xác của mẹ vào trong lòng mà ngất đi. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi tận mắt chứng kiến mẹ của mình chết thảm. Hôm sau tôi tỉnh dậy, đám ma của mẹ tôi đông lắm. Người ta thương xót cho số phận bạc bẽo của mẹ mà tự kéo đến viếng thăm đưa tiễn. Tuy nhiên không ai biết việc mẹ bị quỷ nhập vào người. Ông bà giáo và thầy Phúc dặn tôi giữ kín chuyện này. Hôm đưa tang của mẹ, bố không sang tiễn, bà nội cũng không thèm hỏi hẳn một câu, xem như chúng tôi không tồn tại. Mẹ tôi mất có khi họ còn vui trong lòng. Tất cả kết thúc, tôi ở với ông bà giáo. Thời gian sau tôi chỉ vùi đầu vào học tập, ngoài ra không còn nghĩ đến chuyện khác. 3 năm sau ngày mẹ mất, bố tôi cũng đã có vợ hai, nhưng hai người họ không con cái. Bà tôi suốt ngày chỉ con dâu mới, cây độc không trái, gái độc không con, vì mãi chẳng chịu sinh cho bà một muộn cháu để nối dõi. Thế mới biết nay về làm dâu nhà bố tôi cũng khổ vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đến 4 bố tôi bị tai nạn. Sau tai nạn, chân của bố tôi đi cả thọt, mất đi 50% sức khỏe vĩnh viễn. Tiền bạc dư giả trong nhà theo bố mà hao mòn. Vợ hai của bố vì vậy chọn cách xa bố, bỏ bố khi ông hai bàn tay trắng và cơ thể tật nguyền. Bà nội tôi bị day dứt năm xưa đối xử với hai mẹ con tôi không ra gì, nay là bị cô con dâu khoáng sạch hết tiền mà suy nghĩ sinh bệnh tật ốm đau triền miên. Băng đi một thời gian khá dài, năm tôi 26 tuổi, ông bà giáo lần lượt bỏ tôi đi theo mẹ từ nhiều năm trước, để lại ngôi nhà ngói 3 gian và ít ruộng vườn cho tôi lấy tiền ăn học. Trước khi ông bà mất, tôi đã thể học tập chăm chỉ thành đạt để không phụ lòng của ông bà. Tôi đã đi làm được mấy năm không thể gọi là thành đạt, nhưng tôi bằng lòng với hiện tại. Tôi có một công việc tốt lương cao, làm thông dịch viên cho một công ty nước ngoài. Tôi về dạy miễn phí tiếng Anh cho mấy đứa trẻ trong xóm, làm tiếp công việc răng rở năm xưa của ông bà giáo. Tôi gặp chồng của mình là tình cờ. 26 năm tôi không hề yêu đương hay hẹn hò ai. Mặc dù vậy tôi luôn có rất nhiều người tài giỏi tốt bụng. Định mệnh đưa chúng tôi đến với nhau khi hai công ty hợp tác. Anh là chủ của một công ty xuất nhập khẩu khá lớn, là con của một ông chủ hãng xe hơi khá nổi. Anh mến tôi ngay từ lần đầu tiên gặp bởi cái tính điềm đạm ít nói và có phần lạnh lùng. Mãi đến 2 năm sau tôi mới yêu anh. Tôi sợ mình lại giống như mẹ, sẽ bị hắt hủi chỉ vì sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Nhưng đời không phải ai cũng xấu. May mắn cho tôi 2 năm biết nhau thì chúng tôi có một đám cưới và một tổ ấm hạnh phúc. Tôi đã kể cho anh và bố mẹ chồng nghe tất cả cuộc đời của mình. Mẹ chồng tôi nghe xong thì bà khóc ròng, còn khen tôi là một đứa trẻ mạnh mẽ. Sau chuyện đó bà thương tôi nhiều hơn. Tôi thấy mình quá may mắn. Giá mà mẹ tôi cũng may mắn như vậy thì có lẽ gia đình tôi đã khác. Hôm nay chồng tôi đưa tôi đi tảo mộ. Tôi đang mang thai đứa con trai đầu lòng hơn 7 tháng. Lúc đi ngang qua nhà bà nội tôi không liếc nhìn. Chồng tôi níu tay tôi lại, tôi lạnh lùng bước đi. Tôi nói với anh ấy mình đã biết anh vẫn âm thầm lén lút qua lại về thăm bà nội và bố thay tôi, lại còn giúp tiền bạc. Tôi không nói gì, xem như đó là một đặc ân dành cho họ để tích đức cho con tôi sau này. Viếng mộ mẹ và ông bà giáo xong, ngay chúng tôi nắm tay nhau đi bộ trên con đường làng đất đổ bê tông. Nó khác xa cái ngày hôm ấy, không chân ướt như là đổ mỡ mỗi khi mưa xuống. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt yêu thương đong đầy. Cả ngày nhìn về chân trời xa xôi mãn nguyện. Bóng dáng chúng tôi dần xa khuất khỏi con đường làng quen thuộc trong buổi chiều nắng vàng lộng gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.